Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi đưa tới lệnh bài, cả người có vẻ tinh thần phấn chấn, chiến ý dạt dào. Chẳng biết vì sao, vừa nghĩ tới có thể ở Thanh Huyễn giới bên trong, cùng tuổi tiểu bối tranh đấu, hắn liền nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức nhảy vào trong đó, phản phất, hắn thiên tính liền thị chiến, được. Nhiếp Đông Hải cũng cảm giác được hắn chiến ý, này tấm lệnh bài đến từ chính Linh Bảo Các, ngươi muốn cùng Linh Bảo Các nhân cùng bước vào, sáng mai, sẽ có Linh Bảo Các người đến Nhiếp gia tiếp ngươi, dẫn ngươi đi Thanh Huyễn giới, có thể sẽ gây nên không gian dị biến đồ vật, ngươi tốt nhất chính mình tìm cái bí ẩn địa phương đặt, không muốn đưa vào Thanh Huyễn giới, còn có, ở Thanh Huyễn giới bên trong, ta tin tưởng sẽ có Linh Bảo Các nhân nhìn chằm chằm ngươi, chính ngươi muốn ở thêm cái tâm nhãn, ta rõ ràng. Nhiếp Thiên gật đầu, hắn cũng rõ ràng, An Thi Di sẽ không vô duyên vô cớ đưa tới một khối tiến vào Thanh Huyễn giới lệnh bài, ở cái kia Thanh Huyễn giới bên trong, tất nhiên sẽ có An Thi Di bên cạnh nhân, thời khắc quan sát hắn, hy vọng thông qua hắn đến lạc phá Nhiếp gia không gian dị biến bí ẩn, thật đi trưởng khống một cái càng thêm thần bí mạnh mẽ đất khách, vì lẽ đó hắn quyết định không mang theo khối này xương thú đi tới Thanh Huyễn giới. Cũng trong lúc đó, Vân gia, Vân Chí Quốc tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng. Một đường khẽ hát, trở lại chính mình, trong phòng, Viên Thu Ánh cùng con trai của nàng Vân Tùng, còn có nàng từ Viên gia mang đến mấy cái thân tín, đã sớm chờ đợi có chút lo lắng, mắt thấy Vân Chí Quốc vẻ mặt tươi cười đi vào, Viên Thu Ánh bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vàng hỏi, như thế nào tranh thủ đã tới chưa, Vân Chí Quốc cười ha ha, Tùng mới 11 tuổi, cũng đã đến luyện khí 6 tầng, toàn bộ Vân gia, dĩ nhiên là hắn có tư cách đi Thanh Huyễn giới, ta đã nói rồi. Viên Thu Ánh cười duyên một tiếng, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, ta Viên gia nhưng là hàng thạch thành mạnh nhất gia tộc, coi như ở đông đảo dựa vào hôi cốc trong gia tộc, ta Viên gia cũng là xếp hạng thứ nhất. Ta gả cho ngươi, đã là oan ức ta, các ngươi Vân gia đương nhiên phải cho ta cha khuôn mặt này, đó là. Vân Chí Quốc mặt giãn ra cười to, nếu không là cưới ngươi, e sợ cái này tiêu chuẩn, vẫn đúng là không thể đem ra cho Tùng, ta là dính ngươi quan. Rõ ràng là tốt rồi. Viên Thu Ánh rất hài lòng hắn thái độ, nàng đang muốn nói thêm gì nữa, liền thấy một người biểu hiện quỷ dị mà thiểm vào, người kia, chính là sắp xếp đánh giết Nhiếp Tây cùng Nhiếp Thiên Viên gia lão bộc, chủ mẫu, ta mới vừa nhận được tin tức, An Thi Di phái người đưa một cái lệnh bài, cho Nhiếp Thiên tiểu tử kia, Nhiếp Thiên. Viên Thu Ánh mắt hạnh trợn tròn, nhớ tới ở Linh Bảo Các trước cửa, Nhiếp Thiên cái kia phiên nhục nhã nàng thoại, trong nháy mắt giận tím mặt mày. Tùng, lần này biểu ca ngươi Viên Phong cũng đi Thanh Huyễn giới, tiểu phong ta từ nhỏ đã thương hắn, hắn một năm trước liền bước vào luyện khí 9 tầng, bị hôi cốc chính thức tiếp nhận, đến Thanh Huyễn giới, ngươi theo tiểu phong, gặp phải cái kia Nhiếp Thiên, các ngươi làm hết sức cho ta phế bỏ hắn. Viên Thu Ánh tàn bạo mà phân phó nói, nương, ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào, Thanh Huyễn giới thí luyện, 10 năm một lần, dính đến Tứ Tông, cùng 7 thành 25 cái gia tộc. Cùng Hắc Vân Thành cùng đẳng cấp 7 tòa thành trì, tổng cộng có 25 cái gia tộc, có gia tộc gần đây biểu hiện ra sức, sẽ bị Tứ Tông ban thưởng tiêu chuẩn. Những gia tộc kia, đều sẽ an bài trong tộc tối có thiên phú tiểu bối, cùng Tứ Tông thiên chi kiêu tử cùng đi tới Thanh Huyễn giới. Lần này Thanh Huyễn giới thí luyện tức sắp mở ra thì, 7 trong thành 25 cái gia tộc, đều ở ma quyền soàn soạt, đem gia tộc tài nguyên, làm hết sức nghiêng đến tham gia người thí luyện tiểu bối trên người. Có tiểu bối cầm trong tay trong tộc đẳng cấp cao linh khí, có được ban cho dưới quý giá đan dược, đều chuẩn bị ở Thanh Huyễn giới đại triển quyền cước, Nhiếp Đông Hải, bởi vì những năm này quẩn bách, hắn có thể dành cho Nhiếp Thiên, chỉ có quan tâm cùng một ít kiến nghị. Ngày thứ hai, sáng sớm, Nhiếp Đông Hải liền dẫn Nhiếp Thiên, ở Nhiếp trước cửa nhà chờ đợi, An Thi Di nha đầu kia, tuy rằng lòng dạ độc ác, có thể nàng còn là phi thường giảng nguyên tắc. Nàng có nàng điểm mấu chốt, nàng tự tin thân phận. Tuyệt đối không thể xuống tay với ngươi, Nhiếp Đông Hải biểu hiện trấn định, đem ngươi giao cho nàng, ta là rất yên tâm. Ngươi chỉ cần nhớ tới, ở Thanh Huyễn giới bên trong cẩn trọng một chút, không muốn bại lộ trên người mình bí mật liền có thể. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ông ngoại, ngươi yên tâm là được rồi, ta sẽ chăm sóc tốt chính mình, từng. Nhiếp Đông Hải híp mắt, nhìn về phía Vân gia ở trong thành vị trí chỗ ở, con trai của Vân Chí Quốc Vân Tùng, lần này cũng sẽ đi thanh huyễn giới thí luyện. Viên Thu Oánh cái kia ác độc nữ nhân, đối với ngươi hận thấu xương, ta lo lắng nàng sẽ dặn dò cái kia Vân Tùng, ở thanh huyễn giới đối với ngươi hạ độc thủ. Vân Tùng niếp thiên biểu môi, khinh thường nói, ta ở luyện khí tầng 4 thời điểm, liền biết đánh nhau hắn thổ huyết. Lúc này mới quá mấy tháng, hắn hẳn là vẫn là luyện khí 6 tầng, ta, hiện tại cũng là luyện khí 6 tầng. Hắc, hắn tốt nhất cầu khẩn ở thanh huyễn giới bên trong, không nên đụng đến ta, ta lo lắng không chỉ là hắn. Hàn Thạch thành viên gia Viên Phong, từ nhỏ cùng Viên Thu Oánh cảm tình được, tiểu tử kia mới thật sự là tàn nhẫn nhân vật. Nhiếp Đông Hải sắc mặt nghiêm nghị, Viên Phong một năm trước đột phá đến luyện khí 9 tầng, đã bị Hôi Cốc chính thức tiếp nhận, mà lại, hắn ở Hôi Cốc thâm được coi trọng, Hôi Cốc lần này thí luyện lĩnh quân giả, chính là Viên Phong. Viên Phong lớn hơn ngươi, cảnh giới cũng cao hơn ngươi, thân là Hôi Cốc nhân vật thủ lĩnh, lần này bước vào thanh huyễn giới Hôi Cốc người thí luyện, đều sẽ nghe lệnh y, ngươi nhớ tới, nhất định phải cùng Linh Bảo các người thí luyện chờ cùng nhau, tận lực không cần đi tán. Thật không cẩn thận đi tản đi, nếu như có thể, ngươi liền đi tìm Nhiếp Nhàn, cùng Lăng Vân Tông người thí luyện kết đội, ngươi mặc dù là cùng Linh Bảo Các tiến vào, nhưng Nhiếp gia dù sao cũng là Lăng Vân Tông thuộc hạ gia tộc, Lăng Vân Tông người cầm đầu nên tiếp nhận ngươi. Ở thanh huyễn giới, kết đội rất trọng yếu, cá nhân sức mạnh chỉ là một mặt, ghi nhớ kỹ, Nhiếp Đông Hải lời nói ý vị sâu xa căn dặn, Nhiếp Thiên dùng tâm linh nghe, thỉnh thoảng gật đầu, đối với thanh huyễn giới thí luyện, càng chờ mong. Hắn trong xương liền hưởng thụ như vậy cạnh tranh, nhìn tràn ngập đấu chí Nhiếp Thiên, Nhiếp Đông Hải âm thầm gật đầu, đột nhiên cảm giác thấy thanh huyễn giới thí luyện, có thể sẽ để Nhiếp Thiên thoát thai hoán cốt, thật sự hiểu luyện khí sĩ thế giới tàn khốc cùng hung hiểm. Hắn mơ hồ cảm thấy Nhiếp Thiên có thể thích ứng nơi đó, Nhiếp lão gia tử, tiểu thư nhà ta để cho ta tới tiếp Nhiếp Thiên đi thanh huyễn giới. An gia lão bộc An Hòa, điều khiển một chiếc xe ngựa, từ sáng sớm yên tĩnh trên đường phố lái tới, làm phiền. Nhiếp Đông Hải nói cảm ơn, sau đó nhìn về phía Nhiếp Thiên, trân trọng nói, gọi An Thúc, An Thúc. Nhiếp Thiên vội vàng hành lễ, thân thể có vẻ hơi mập mạp An Hòa, mắt không có biểu tình gì, hướng về Nhiếp Thiên gật gật đầu, liền ra hiệu hắn lên xe. Nhiếp Thiên cũng không có dông dài, ở Nhiếp Đông Hải nhìn theo dưới, tiến vào bên trong buồng xe. Hắn lên xe sau đó, An Hòa đối với Nhiếp Đông Hải nói rằng, lão gia tử, ngươi không cần phải lo lắng. Do ta hộ tống Nhiếp Thiên đi tham gia thanh huyễn giới thí luyện, trên đường tuyệt sẽ không xuất hiện bị một số không thấy được ánh sáng hạng người tập kích sự. An Hòa vô tình hay cố ý hướng về Vân Gia phương hướng liếc mắt nhìn, đa tạ. Nhiếp Đông Hải chắp tay, hắn hiển nhiên biết An Hòa ở An Gia địa vị, cũng biết An Hòa thực lực, vì lẽ đó có vẻ cực kỳ yên tâm, nửa năm sau, ta sẽ đem Nhiếp Thiên bình an trả lại. Nói xong, An Hòa liền không cần phải nhiều lời nữa, là vung vẫy roi. Tần tần suý ở cái kia thất hùng tráng hắc mã trên người, yên tĩnh trên đường phố, chợt truyền đến cái kia thất hắc mã cường mạnh mẽ tiếng vó ngựa, xe ngựa cũng càng đi càng xa, rất nhanh biến mất với Nhiếp Đông Hải trong tầm mắt. Sau ba ngày, sấm sét thành phụ cận hoang vu người ở đầm lầy, tảng lớn than bùn tiễn, phân tán ở đầm lầy, ở một cái thủy chất tương đối trong suốt hồ nước nhỏ nơi, cảm thấy oi bức An Thi Di, tay ngọc vung vẫy quạt giấy. Chính đang đối với 14 quần áo chú ý thiếu nam thiếu nữ giảng giải ở thanh huyễn giới cần thiết phải chú ý sự hạn. Cái kia 14 non nớt nam nữ, phân biệt đến từ chính Linh Bảo Các, cùng phụ thuộc vào Linh Bảo Các một ít gia tộc. Bọn họ cảnh giới, đại đa số đều ở luyện khí 7 tầng cùng 8 tầng, chỉ có 3 người ở luyện khí 9 tầng. 3 người kia, trên người mặc minh màu vàng ngắn gọn áo bào, ngực trái theo một cái dễ thấy bảo tự, bọn họ quần áo cùng mặt khác 11 người rõ ràng khác nhau ra. Bọn họ là Linh Bảo Các đã tán thành đệ tử, ba cái Linh Bảo Các đệ tử, hai nam một nữ, dẫn đầu trái lại một cái thiếu nữ xinh đẹp, cô gái kia cùng An Thi Di dáng dấp có mấy phần tương tự chỗ, còn nhỏ tuổi tư thái đã có vẻ đường cong lả lướt, giơ tay nhấc chân đều khá cụ phong cách quý phái, hiển nhiên thành thói quen phát hiệu lệnh, được rồi, ngươi nói nhiều như vậy cũng không chê dông dài tên là An Dĩnh thiếu nữ, khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn, ngươi căn dặn những kia sự. Tới đây trước các bên trong trưởng lão đều đã nói, không cần ngươi lặp lại một lần nữa, liền ngươi nói nhiều. An Thi Di trừng nàng một chút, An Dĩnh khẽ cười một tiếng, thanh như chim sơn ca giống như lanh lảnh dễ nghe, ai bảo ngươi là ta tả bọn họ chê ngươi phiền, không dám nói, cũng chỉ có thể do ta tới nói đi, không giống nhau, không chờ An Thi Di huấn nàng, nàng lại cướp lời, cái kia Nhiếp gia tiểu tử lúc nào có thể đến hắn lại không phải chúng ta Linh Bảo các nhân, để chúng ta nhiều người chờ như vậy hắn, thực sự là thật lớn cái giá a. Cảnh giới đạt đến luyện khí 9 tầng An Dĩnh, đã sớm là linh bảo các đệ tử, nàng cũng là linh bảo các lần này thí luyện người cầm đầu. 3 ngày trước, An Thi Di trở lại linh bảo các thì, chuyên môn tìm tới nàng, nói cho nàng An gia tham gia thí luyện danh sách kia, tặng cho Niếp gia một người tên là Niếp Thiên tiểu tử. An Thi Di làm cho nàng ở thanh huyễn giới bên trong, nhìn chăm chú khẩn Niếp Thiên, lưu tâm Niếp Thiên trên người mỗi một cái dị thường. An gia cái kia thí luyện tiêu chuẩn, cũng là thật vất vả mới tranh với tay cầm, nguyên bản là chuẩn bị để An Dĩnh một cái đệ đi thanh huyễn giới thí luyện. An Thi Di đem danh sách kia, tặng cho Niếp Thiên, khiến cho An Dĩnh rất là bất mãn. Tuy rằng biết rõ An Thi Di để Niếp Thiên tiến vào thanh huyễn giới, là có ý đồ riêng, có thể An Dĩnh vẫn có chút khó chịu. Cũng là như thế, nàng ở vẫn không có nhìn thấy Niếp Thiên thì, liền chán ghét lên chiếm đoạt đệ của nàng tiêu chuẩn Niếp Thiên. Thí luyện thành muốn bắt đầu rồi, Niếp Thiên còn chậm chạp chưa tới, để bọn họ những người này chờ đợi lâu như vậy, càng làm cho nàng lòng sinh bất mãn. Hắc Vân Thành dù sao cách nơi này xa mà, trì một lúc cũng ở ta dự liệu đừng nóng vội, tính toán thời gian, bọn họ cũng sắp đến rồi. An Thi Di biết nàng trong lòng tức giận, cũng không có chấp nhặt với nàng. Tiểu Dĩnh, Nhiếp Trời mặc dù không phải linh bảo các nhân, nhưng ta nếu đưa ra lệnh bài, mời hắn tiến vào thanh huyễn giới, phía sau ngươi hay là muốn biểu hiện rộng lượng một điểm, không muốn cho cái kia Niếp Thiên quá nhiều nếm mùi đau khổ, ta độ lượng lớn, mới sẽ không chấp nhặt với hắn. An Dĩnh hừ một tiếng, liếc mắt một cái đồng dạng đến từ chính linh bảo các, cái khác hai cái luyện khí 9 tầng thiếu niên, cho tới người khác, ta muốn nhúng tay vào không được nhiều như vậy. Cái kia hai người thiếu niên, ở An Dĩnh nhìn kỹ, đều hơi vung lên đầu, một mặt ngạo ý, ngươi nha đầu này. An Thi Di tức giận nói, nàng đương nhiên biết, cái kia hai cái linh bảo các tán thành thiếu niên, ở linh bảo các liền quý mến An Dĩnh, cái gì đều nghe An Dĩnh. An Dĩnh chỉ cần thoáng biểu hiện ra một điểm đối với Niếp Thiên bất mãn, cái kia hai cái tên là Trịnh Thụy cùng Phan Đào Gia Hỏa, thế tất sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi làm khó dễ Niếp Thiên. Trịnh Thụy cùng Phan Đào, đều là linh bảo các trưởng lão tôn tử, coi như là nàng cũng quản không được, dám vào thanh huyễn giới, mà lại là cầm linh bảo các lệnh bài đi vào, liền phải làm có bị nhằm vào dự định. An Thi Di ở trong lòng lẩm bẩm một câu, biết khuyên bảo cũng vô dụng, chợt từ bỏ, tả. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ ở thanh huyễn giới cố gắng chăm sóc hắn. An Dĩnh bình chân như vậy nói rằng, hắn đến rồi. Nhưng vào lúc này, An Thi Di đuôi lông mày hơi động, bỗng nhìn về phía xa xa, một cái lầy lội trên đường nhỏ, An Gia An Hòa, dẫn Niếp Thiên, quả thực chậm rãi hiển hiện, hướng về bên này nhanh chóng đi tới, thanh mờ mịt tối tăm dưới bầu trời, chính là thanh màu đen đại địa, từng tòa dãy núi mọc lên lên, một tòa không biết tên ngọn núi dưới chân. Đá vụn rải rác đâu đâu cũng có, cách đó không xa thạch chồng bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy không ít hôi màu trắng linh thú hài cốt. Những kia hài cốt, đến từ chính một ít cấp bậc thấp linh thú, trải qua thời gian dài dằng dặc ăn mòn, xương cốt bên trong linh lực đã trôi đi hầu như không còn, không hề luyện khí giá trị, cũng là không người hỏi thăm. Xì xì, một chỗ bóng loáng trên vách đá, đột nhiên hào quang tràn đầy, truyền ra cực kỳ rõ ràng không gian ba đảng. Cái kia vách đá phản phất ở trong khoảnh khắc hóa thành một chiếc gương, người nội bộ ảnh lắc lư, thở phì phò, vách đá bên trong thoáng hiện bóng người, đột nhiên từ trung phi ra, liên tiếp đứng ở dưới chân núi, thanh huyễn giới, nơi này chính là thanh huyễn giới rồi, chúng ta đến rồi. Linh bảo các những người thí luyện kia, từng cái kết thúc sau, nhìn màu xanh vòng trời, đều ở hưng phấn hô to, Niếp Thiên cũng ở trong đám người, hắn tò mò đánh giá thanh huyễn giới, âm thầm vận chuyển luyện khí quyết. Đến nhận biết nơi đây thiên địa linh khí, chỉ là một chốc, hắn liền ý thức được nơi này thiên địa linh khí, muốn so với Hắc Vân Thành đều muốn mỏng manh nhiều, cùng Lăng Vân Sơn bên kia linh khí nồng nặc gợn sóng, càng là không thể so với so sánh, chẳng trách, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, liền rõ ràng Lăng Vân Tông, Linh Bảo Các, Hôi Cốc, Huyền Vũ Cung, ở chinh phục thanh huyễn giới sau đó, vì sao không có phái người trường kỳ nhập trú, bởi vì nơi đây cũng không thích hợp luyện khí sĩ tu luyện lâu dài. Mỗi một cái luyện khí sĩ, đều hy vọng có thể ở thiên địa linh khí nồng nặc chỗ tu luyện, linh khí thuần hậu thông thiên phúc địa, có thể tăng lên trên diện rộng luyện khí sĩ tốc độ tu luyện, thanh huyễn giới, bởi linh khí mỏng manh, không thể bị mạnh mẽ luyện khí sĩ thấy vừa mắt, thêm vào nơi đây đẳng cấp cao linh thú, hung rất dị tộc, cũng đã bị tứ tông chém giết sạch sẽ, hết thảy quý giá linh tài, cũng bị càn quét một hết rồi, liền càng có vẻ nơi đây vô bổ, tất cả im miệng cho ta. An Dĩnh thấy những kia đến giả, huyên náo không ngừng, không nhịn được khẽ kêu ngăn cản. Đông đảo tràn đầy phấn khởi thiếu nam thiếu nữ, ở nàng lên tiếng sau đó, cũng dần dần yên tĩnh lại, đều đi theo ta. An Dĩnh không nói nhảm, nàng nhắm vào một phương hướng, lập tức đi đầu rời đi, toàn bộ đuổi tới. Linh Bảo Các Trịnh Thụy cùng Phan Đào cũng dồn dập hạ lệnh, những kia phụ thuộc vào Linh Bảo Các các con cháu đại gia tộc, tới đây trước, liền bị trong tộc trưởng bối từng căn dặn, đến Thanh Huyễn giới sau đó, hết thảy đều nhất định phải nghe lệnh của Linh Bảo Các người thí luyện. Cũng là như thế, bọn họ ở An Dĩnh ba người thét to dưới, mỗi một người đều có vẻ cực kỳ ngoan ngoãn. Niếp Thiên vuốt khối này An Thi Di tặng cùng lệnh bài, quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kia như gương sáng giống như bóng loáng vách đá, cũng không có lên tiếng, tương tự yên lặng đi theo. Lúc trước ở đầm lầy, hắn nhảy vào bên trong hồ thủy vòng xoáy thời điểm, rõ ràng nhận ra được trong tay lệnh bài thả ra kỳ lạ sóng linh lực. Hắn lúc đó liền biết, chỉ có cầm trong tay lệnh bài giả, mới có thể xuyên qua cái kia thủy vòng xoáy, có thể tới đến Thanh Huyễn giới. Cái kia một tấm lệnh bài, chính là ra vào Thanh Huyễn giới chìa khóa. Nửa năm sau, hắn vẫn là cần dựa dẫm trong tay lệnh bài, từ phía sau tấm gương kia giống như bí giới cánh cửa, trở về cái kia đầm lầy, tùy tùng An Dĩnh chờ nhân, rời xa phía sau cái kia kỳ dị bí giới cánh cửa thì, hắn liên tiếp quay đầu lại. Sau đó không lâu, hắn liền nhìn thấy từ cái kia gương sáng giống như thạch trong vách, dần hiện ra Gừng Linh Châu cùng Nhiếp Nhàn chờ nhân. Gừng Linh Châu bước vào Thanh Huyễn giới sau đó, đánh giá chung quanh, lưu ý đến theo An Dĩnh càng đi càng xa Niếp Thiên, cách xa nhau mấy trăm mét, hắn hướng về phía Gừng Linh Châu sáng lạng nở nụ cười, khẽ gật đầu sau, rốt cục tăng nhanh bước tiến, đuổi tới Linh Bảo Các tiểu đội, nhìn thấy ta, lại chạy càng nhanh hơn, lẽ nào? Không ngờ cùng chúng ta một đạo, dưới chân núi, Gừng Linh Châu mắt thấy hắn biến mất ở trong tầm mắt, cảm thấy có chút nghi hoặc, không rõ ràng Niếp Thiên mang theo tâm tư gì. Sau nửa canh giờ, Niếp Thiên tùy tùng An Dĩnh chờ nhân, triệt để đã rời xa cái kia bí giới cánh cửa vị trí ngọn núi, đi tới một cái hàng tịch hoang dã. Trên hoang dã, xương khô khắp nơi, một trùng trùng tàn tạ nhà đá, lẻ loi tọa lạc, những kia nhà đá, đang không có bị phá hủy phá hoại trước, hẳn là liền cực kỳ thô lậu đơn giản, không có đặc biệt gì hình dạng. Hàng tịch thanh hắc trên mặt đất, Niếp Thiên một chút nhìn lại, ngoại trừ tùy ý có thể thấy được xương khô ở ngoài, cũng chỉ có thể nhìn thấy ngã trái ngã phải thạch nhà. Một luồng hoang vu cô tịch cảm giác, từ hắn trong lòng bay lên, hắn tầm mắt ở những kia đá vụn cùng xương khô trên quét tới, biết nơi đây hẳn là đã từng sinh sống ủng có sinh mệnh có trí tuệ bộ tộc. Ở hắn suy nghĩ thì, An Dĩnh nhấc chân đem một đống xương khô đá văng ra, đặt mông ngồi ở một khối to bằng cái thất hắc thạch trên. An Dĩnh xoay người lại, ra hiệu những kia tham gia thí luyện gia hỏa hướng về nàng dựa vào, rõ ràng là có lời muốn bàn giao. Niếp Thiên không có mâu thuẫn, cũng hiếu kỳ nàng muốn nói điều gì, rồi cùng những người thí luyện kia một đạo, hướng về nàng nhích lại gần, chờ 14 người thí luyện, đều tụ tập đến nàng bên cạnh sau đó, An Dĩnh mới hắn giọng một cái, lấy lanh lãnh dễ nghe âm thanh nói rằng, Thanh Huyễn giới hung rất dị tộc, còn có đẳng cấp cao linh thú, đã sớm bị giết sạch. Chúng ta vị trí nơi, trước đây hẳn là chính là một cái dị tộc khu sinh hoạt, ta nghe nói vì thanh lý những dị tộc kia, tứ tông cũng chết không ít nhân. Cũng may, hết thảy đều kết thúc, Thanh Huyễn giới đã trở thành chúng ta Linh Bảo Các tư nhân bí giới. Thanh Huyễn giới bên trong, hung rất dị tộc hẳn là không còn một mống, còn sống sót, cũng chỉ có những kia cấp bậc thấp linh thú. Khi đến hậu, trưởng lão rồi cùng ta nói rồi, bây giờ Thanh Huyễn giới cấp 1 linh thú, còn có rất nhiều. Nhưng, đạt đến cấp 2 linh thú, chỉ có 4 cái kia 4 cái cấp 2 linh thú, thực lực có thể so với mới vào hậu thiên luyện khí sĩ, chúng nó. Chính là chúng ta chuyến này mục, vì lần luyện tập này, tứ tông đều từng người lấy ra ban thưởng, chúng ta Linh Bảo cắt ra một viên ngộ thiên đan. Ngộ thiên đan, có thể trợ luyện khí cảnh chúng ta, cảm ngộ một lần hậu thiên, trung thiên, tiên thiên ba ngày nay cảnh tâm tình, khiến cho luyện khí cảnh chúng ta, có thể rất dễ dàng bước vào hậu thiên cảnh. Không chỉ có như vậy, luyện hóa ngộ thiên đan cảm ngộ, đối với chúng ta sau đó bước vào trung thiên, tiên thiên cảnh, đều có giúp đỡ rất lớn. Đối với chúng ta tới nói, ngộ thiên đan cực kỳ quý giá, ở chúng ta Linh Bảo Các, ngộ thiên đan cũng là cực nhỏ, lần này tông môn thân là thí luyện thành chủ nhà, coi là thật là rơi xuống tiền vốn lớn. An Dĩnh khuôn mặt nhỏ nghiêm túc giải thích, ngộ thiên đan. Dĩ nhiên là ngộ thiên đan, tông môn cũng thật là coi trọng lần luyện tập này a. Ngộ thiên đan đối với luyện khí cảnh chúng ta ngôn, quả thực chính là chí bảo, quá tốt rồi. Ngoại trừ sớm biết việc này Trịnh Thụy cùng Phan Đào bên ngoài, còn lại các gia tộc lớn người thí luyện, toàn bộ sôi trào, ánh mắt nóng rực, Niếp Thiên cũng âm thầm động lòng, hắn cũng đã từng nghe nói Ngộ Thiên Đan, biết luyện khí cảnh võ giả, ở luyện hóa Ngộ Thiên Đan thời điểm, có thể ngắn ngủi cảm ngộ đến hậu thiên, trung thiên cùng tiên thiên ba cái cảnh giới tâm tình, luyện khí 9 tầng muốn tiến vào hậu thiên, không chỉ là linh lực tích lũy, còn cần tương xứng đôi tâm tình, hậu thiên nhập trung thiên hướng về tiên thiên, đều cần tâm tình cảm ngộ, chỉ cần dựa vào linh lực chất phát tinh khiết là không đủ. Một viên Ngộ Thiên Đan, có thể để cho luyện khí cảnh bọn họ, ở sau khi 3 ngày cảnh tất cả đều được lợi, có thể thấy được Ngộ Thiên Đan có cỡ nào quý giá hiếm có, yêu thích, quý giá nhất đương nhiên là chúng ta linh bảo các Ngộ Thiên Đan. Mắt thấy mọi người đều có vẻ kích động khó nhịn, An Dĩnh khẽ gật đầu, lại nói, ngoài ra, Lăng Vân Tông, Hôi Cốc cùng Huyền Vũ Cung, cũng đều ra 3 loại trung cấp linh khí. Cái kia 3 loại linh khí, so với Ngộ Thiên Đan tự nhiên nhược một ít, nhưng nếu như đụng tới thích hợp giả, cũng là có giá trị không nhỏ bảo vật. Thanh Huyễn Giới, cái kia hiếm hoi còn sót lại 4 cái cấp 2 linh thú đầu lâu, đối ứng 4 cái bảo vật. Chém cái kế tiếp cấp 2 linh thú đầu, mang ra Thanh Huyễn Giới, liền có thể đổi lấy một cái bảo vật. Lợi hại nhất đầu kia linh thú, chính là một cái băng hàng mãng xà, chỉ có nó đầu trăng, mới có thể đổi lấy Ngộ Thiên Đan. An Dĩnh ngửa đầu, khuôn mặt nhỏ tràn ngập ngạo ý, chúng ta linh bảo các là thí luyện thành chủ nhà, tham gia thí luyện nhân số nhiều nhất, sư môn cho chúng ta nhiệm vụ, chính là chém xuống cái kia con mãng xà đầu. Nhưng ta muốn, không chỉ là đầu kia mãng xà, là hết thảy cấp 2 linh thú, lần này Thanh Huyễn Giới thí luyện, cái kia 4 cái cấp 2 linh thú, tốt nhất tất cả đều là bị chúng ta giết chết, nếu như không phải, chúng ta liền đi cướp bọn họ, nhất định phải đem 4 cái linh thú đầu lâu, tất cả đều bắt được tay. Ngộ Thiên Đan, đương nhiên là quy ta, các ngươi cũng đừng nghĩ đến, còn lại cái kia 3 loại linh khí, ta sẽ căn cứ các ngươi biểu hiện, đến tiến hành phân phối, nhớ tới. Chỉ có bắt được hết thảy cấp 2 linh thú đầu, các ngươi mới có tư cách, đi được cái kia còn lại 3 cái linh khí. Huyền Vũ Cung Nam Bộ ngàn dặm nơi, năm màu khí độc khí, như từng bó dày đặc đám mây, trôi nổi ở giữa không trung, một tòa do xương khô xây thành quái lạ tế đàn trước. Một tên quỷ khí âm trầm phụ nhân, xấu xí như ác quỷ, vung lên sắc bén màu đen móng tay, chính đang nói cái gì? Năm cái trên người mặc áo ngắn, da dẻ ngăm đen thiếu nam thiếu nữ, đều ở yên tĩnh lắng nghe. Linh Bảo Các, Lăng Vân Tông, Hôi Cốc cùng Huyền Vũ Cung Tứ Tông, quãng thời gian trước xấu chúng ta đại sự, chúng ta tổng phải làm những gì? Phụ nhân kia tròng mắt bên trong, liều lĩnh thăm thẳm ánh sáng xanh lục, lạnh lùng nói, sắp xếp các ngươi đi Thanh Huyễn Giới, chỉ có một cái mục. Đem Tứ Tông những kia cùng các ngươi đồng cấp tiểu bối, giết cho ta sạch sành sanh, dạ quỷ đại nhân, ngài cứ việc yên tâm. Ở chúng ta rời đi Thanh Huyễn Giới trước, Tứ Tông những kia cùng thế hệ, sẽ chết sạch sành sanh. Một tên gầy gò thiếu niên nhếch môi, tàn nhẫn liếm liếm môi trên, như là một con khát máu giả thú. Thiếu niên tên là Mạc Hy, luyện khí 9 tầng cảnh giới, chính là quỷ tông đệ tử. Ngực hắn, mang theo một chuỗi xương ngón tay dây chuyền, cái kia từng cái xương ngón tay. Đều là bị hắn giết chết, cùng hắn ngang nhau cảnh giới đối thủ, quỷ tông đệ tử, mỗi khi đánh giết một tên ngang nhau cảnh giới kẻ địch, đều sẽ đem kẻ địch ngón cái ngón tay chặt hạ xuống, xuyên thành một chuỗi, cái khác 4 cái quỷ tông đệ tử, lấy kẻ địch xương ngón tay chế thành cốt xuyến, chỉ có thể làm dây xích tay đến dùng, chỉ có Mạc Hy, bởi vì chém giết đồng cấp đối thủ quá nhiều, mới có thể đem những kia xương ngón tay làm thành dây chuyền, đái ở trên cổ. Hắn hiển nhiên là trong 5 người mạnh nhất đáng sợ nhất cái kia. Hừm, ngươi đi, ta dĩ nhiên là yên tâm. Được gọi là dạ quỷ lão phụ, quỷ khí âm trầm cười quái dị 2 tiếng, nói, huyết tông cũng nhân đến. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy một cái có hỏa hồng tóc rối bời cường tráng đại hán, dẫn 5 cái huyết tông thiếu niên đi tới xương khô tế đàn trước. Đại hán kia, màu đỏ tóc như máu tươi giống như vậy, từng tia tóc rối buông xuống hắn rộng rãi cái trán. Nhìn qua như từng đạo vết máu, theo phía sau hắn 5 cái nam nữ, trên người đều tỏa ra một luồng hết sức rõ ràng mùi máu tanh vị, phảng phất những thiếu niên kia vừa ra sức uống quá máu tươi, trải qua một hồi máu tanh thịnh yến, dẫn đầu một cái nữ hài, trang phục, mi mục như họa, nhưng sắc mặt nhưng là cực lạnh, một bộ người sống chớ gần dáng dấp, ngu đồng. Lần này huyết tông dĩ nhiên là do ngươi đến mang đội quỷ tông Mạc Hy, vừa nhìn thấy cô bé kia. Liền kinh ngạc gọi dậy đến, ngươi không phải hẳn là đang trùng kích hậu thiên cảnh à, ta sẽ ở Thanh Huyễn Giới bên trong bước vào hậu thiên. Huyết tông ngu đồng lạnh lùng nói, ha, xem ra lần trước sự tình, để cho các ngươi huyết tông cũng động chân nộ, dĩ nhiên các cử ngu đồng tiến vào thanh huyễn giới, quỷ tông lão phụ, phát sinh làm người ta sợ hãi cười nhẹ, nàng gật gù, nói rằng, như vậy rất tốt, chỉ cần một mạc hy, ta còn cảm thấy có chút không an toàn, có ngu đồng vậy thì không thành vấn đề, tứ tông những tên kia, nhiệm vụ tập luyện, là chém giết 4 con cấp 2 linh thú, huyết tông đại hán, cười hì hì, đối với phía sau những kia huyết tông đệ tử nói rằng, các ngươi nhiệm vụ, không phải cái kia 4 con linh thú, là tham dự thanh huyễn giới thí luyện hết thảy tứ tông đệ tử, các ngươi là thợ săn, chủ yếu nhất con mồi, có 4 cái, phân biệt là linh bảo các An Dĩnh, Lăng Vân Tông gần Linh Châu, Hôi Cốc Viên Phong, còn có Huyền Vũ Cung Trịnh Bân, bọn họ là bị tứ tông coi là đệ tử hạt giống nòng cốt, giết bọn họ, đem bọn họ đầu người từ thanh huyễn giới nói ra nhân, tất có trọng thưởng, nợ máu trả bằng máu, tứ tông dám to gan phá hoại chúng ta đại sự, liền chớ trách chúng ta hủy diệt bọn họ tương lai căn cơ, huyết tông đại hán lạnh lùng nói, chênh lệch thời gian không nhiều. Quỷ tông bà lão, lấy ra một khối mảnh xương, còn đang xương khô trong tế đàn, xương khô chính giữa tế đàn, vỗ một cái ám màu xanh lục quang môn, từ từ hình thành, thanh huyễn giới dù sao không phải chúng ta bí giới. Chúng ta mở ra bí giới cánh cửa cũng là phí đại công phu, các ngươi nhớ tới, muốn trong vòng nửa năm đem làm xong chuyện, thật sớm trở về. Lão phụ mở cửa thì, sắc mặt nghiêm nghị căng dặn, trở về trì, bị tứ tông nhân tìm tới, ngay khi thanh huyễn giới chờ chết đi. Rõ ràng, cho ba người chúng ta nguyệt thời gian, là có thể đem sự tình làm tốt. Không bản lĩnh trở về, nên chết ở thanh huyễn giới. Mở cửa, lão phụ âm tùng ánh mắt. Ở quỷ tông cùng huyết tông 10 cái người thí luyện trên người, từng cái nhìn quét một lần, nói, đi thôi. Thanh huyễn giới, bởi Niếp Thiên cũng không phải là linh bảo các thuộc hạ gia tộc đệ tử, vì lẽ đó một đường đi tới, không có người nào trả lời hắn. Hắn mừng rỡ tự tại, cũng không có cùng những thiếu niên kia tiếp lời ý tứ, trên đường đều hết sức kéo ở phía sau, chỉ là xa xa theo bọn họ. An Dĩnh ở đi vào trước, hẳn là được linh bảo các trưởng lão chỉ điểm, nàng thỉnh thoảng lấy ra một tờ địa đồ. Nhìn kỹ sau khi, mới sẽ chỉ rõ phương hướng. Hiển nhiên, thông qua cái kia một tờ bản đồ, nàng là biết cái kia có thể đổi lấy ngộ thiên đan mãn xà đại thể phương vị. Hàng tịch trên hoang dã, An Dĩnh dẫn linh bảo các những người kia, trước sau ở chạy đi. Thanh huyễn giới không có nhật nguyệt ngôi sao, không có ban ngày cùng đêm đen khác nhau, nếu như vừa không có đặc biệt tính toán thời gian đồ vật, là khó có thể biết xác thực thời gian. Niếp Thiên đến từ Niếp Gia, tự nhiên không thể có tương tự công cụ. Cũng liền không biết bọn họ ở hoang dã cụ thể qua bao lâu, ở hắn cảm giác bên trong, ở này hàng tịch trên hoang dã, bọn họ chí ít đã chờ 2 ngày. 2 ngày nay, bọn họ không gặp phải bất kỳ một con linh thú, chỉ nhìn thấy khắp nơi linh thú quốc hài, nhanh phải xuyên qua hoang dã, phía trước những kia sông băng, chính là chúng ta mục đích. Cái kia băng hàng mãng xà, sẽ ở đó chút sông băng bên trong, từ giờ trở đi, đại gia đều muốn cẩn trọng một chút. Ngày này, An Dĩnh đột nhiên dừng lại tiến lên bước chân, chỉ vào mơ hồ hiển hiện từng tòa ngọn núi, hướng về mọi người giải thích, hoang dã, vốn là hung rất dị tộc sinh hoạt, từng là những dị tộc kia phạm vi thế lực, dị tộc, đã sớm chết quang, bằng vào chúng ta trên đường mới sẽ bình yên vô sự, chỉ khi nào rời đi này hoang dã, tiến vào cái kia sông băng khu vực, liền muốn bắt đầu đối mặt thanh huyễn giới linh thú, những kia hiếm hoi còn sót lại với thanh huyễn giới linh thú, cừu thị tất cả người ngoại lai. Một khi gặp phải chúng ta, chúng nó liền sẽ lập tức công kích, dù sao, hết thảy đẳng cấp cao linh thú, đều chết ở chúng ta tứ tông tay, chúng nó cũng rõ ràng điểm này. An Dĩnh lúc nói chuyện, tầm mắt rơi xuống cuối cùng, bỗng nhiên nhìn về phía Niếp Thiên. Niếp Thiên một mặt mờ mịt, không biết An Dĩnh vào lúc này, vì sao lại đột nhiên nhìn chằm chằm hắn. Mặt sau, mỗi một khắc cũng có thể sẽ gặp phải linh thú, phía trước nhất nhân, dễ dàng nhất bị linh thú công kích. An Dĩnh cười nhẹ một tiếng. Sông băng bên kia hoàn cảnh phức tạp, cũng không ai biết linh thú trốn ở nơi nào, sẽ từ nơi nào đột nhiên phát động công kích. Lời này vừa nói ra, Trịnh Thụy cùng Phan Đào hai người, đều toát ra không có ý tốt biểu tình. Niếp Thiên, ngươi không phải chúng ta linh bảo các nhân, nếu từ chúng ta linh bảo các chiếm tiện nghi, bắt được một khối tiến vào thanh huyễn giới thí luyện lệnh bài, vậy ngươi chung quy phải vì chúng ta làm vài việc. Ha ha, ở phía trước dò đường nhiệm vụ, dĩ nhiên là lạc ở trên thân thể ngươi. An Dĩnh hít mắt cười xấu xa, trong giây lát đó, hết thảy người thí luyện ánh mắt, đều hội tụ đến Niếp Thiên trên người, từ các gia tộc lại đây những thiếu niên kia thiếu nữ, nhìn về phía hắn thời điểm, ánh mắt cũng đều tràn ngập ác ý, hiển nhiên, bọn họ đều cảm thấy để cho Niếp Thiên người ngoài này dò đường, trước hết đi đối mặt nguy hiểm, chính là chuyện đương nhiên sự tình, ta có thể nói không sao. Niếp Thiên cười khổ nói, có thể a. An Dĩnh cười càng hài lòng, chỉ cần ngươi rời đi chúng ta, ở Thanh Huyễn giới một người đi đơn độc hành động, là có thể không nghe ta chỉ huy. Niếp Thiên sờ sờ mũi, gật gù, được rồi, ta đến phía trước nhất dò đường. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, hắn đối với Thanh Huyễn giới hoàn toàn xa lạ, một khi rời đi linh bảo các mọi người, sẽ như mù như thế. An Dĩnh trong tay cái kia địa đồ, có thể làm cho bọn họ tìm tới 4 con cấp 2 linh thú, đây là hắn cực kỳ coi trọng. Một khi rời đi An Dĩnh, hắn ở rộng rãi Thanh Huyễn giới, đều sẽ như con ruồi không đầu giống như mò không được môn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn thậm chí khả năng không tìm được trở lại lộ, ở nửa năm sau đó, ra không Thanh Huyễn giới. Bởi vậy, tuy biết rõ An Dĩnh ở nhằm vào hắn, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại hạ xuống, tạm gác lại sau đó lại đi tính toán, nghe lời là tốt rồi. Đi thôi. Ngươi dẫn chúng ta tiến vào phía trước sông băng, để chúng ta nhìn Thanh Huyễn giới linh thú, có phải là thật hay không như các trưởng lão nói tới lợi hại như vậy. An Dĩnh đắc ý nói, ồ, Niếp Thiên bé ngoan đi vào khuôn phép, rất nhanh, hắn liền vượt qua mọi người, từ đội ngũ phía sau cùng, lập tức đi tới trước nhất đầu. Ở An Dĩnh ánh mắt dục dã, hắn xoải bước hướng về trước, dùng nửa canh giờ, chân chính xuyên qua dưới chân hoang dã, đến linh thú qua lại sông băng khu, gào. Hào. Vừa vào sông băng, từng cái phẫn nộ linh tiếng thú gào, liền đột nhiên vang lên, soàn soạt, từng cây băng oánh ngọc thụ phía sau, đột nhiên liền thoát ra lượng lớn linh thú, những kia linh thú trong ánh mắt, đều lập lòe cừu hận ánh sáng, cũng trước tiên hướng về hắn đập tới, thiên đại vật bát, hầu như là ở khắp mọi nơi thiên địa linh khí, thành tựu luyện khí sĩ, dị thú, một khi thu nạp linh khí, cũng có thể trở thành là có thể không ngừng tiến hóa mạnh mẽ linh thú. Cùng luyện khí sĩ như thế, làm linh thú thông qua linh lực đến cường hóa tự thân thì, cũng là có tương ứng đẳng cấp, linh thú cũng có 10 cái đẳng cấp, đối ứng luyện khí sĩ 10 cái cảnh giới, cấp 1 linh thú, thực lực và luyện khí cảnh tương đương, cấp 1, chỉ là cấp thấp nhất cấp linh thú, chúng nó thường thường huyết nhục, xương cốt mạnh mẽ, nhưng không cách nào đem linh lực lấy các loại phức tạp phương thức thả ra ngoài, nhưng mặc dù chỉ là thú thân mạnh mẽ, đối với những kia mới vào con đường luyện khí sĩ ngôn. Cũng là rất lớn uy hiếp, hào, từng con linh thú gầm thét lên, từ cái kia sông băng khu vực lao nhanh ra, toàn bộ hướng về Niếp Thiên vọt tới, đứng ở đội ngũ phía trước nhất Niếp Thiên, sơ ngộ linh thú, vừa bắt đầu cũng bị khiếp sợ đến, nhiên, chỉ là một chốc, hắn liền tỉnh táo lại, 1, 2, 3, 11, 11 con linh thú. Nhìn rõ ràng linh thú mức sau đó, phía trước nhất một con hàng giáp tê, đã sắp lao nhanh đến, đầu kia hàng giáp tê. Chiều cao gần 3 mét, toàn thân bao trùm trắng bạc băng giáp, chạy trốn thì, miệng mũi phục lên ra tùm hàng vụ, hàng giáp tê trên mũi, một cái dài 1 mét tê giác, sắc bén như lợi kiếm, liều lĩnh ống ánh hàng quang, sắc bén vô cùng, nhìn cái kia tê giác, ở hàng giáp tê gia tốc xung kích bên dưới, mơ hồ đối với hướng về bộ ngực mình, Niếp Thiên như bị sông băng hàng khí xâm lấn, tâm trạng phát lạnh, hắn có loại cảm giác, cho dù thể phách cường hãn như hắn. Nếu như bị cái kia tê giác đâm vào lồng ngực, cũng đem trong nháy mắt bị trọng thương. Hàng giáp tê sau khi, càng nhiều linh thú gào hào, thú mục dồi dào cừu hận hàng mang, đều ở phát điên bay nhanh. Hắc. Hắn cười nhẹ một tiếng, ở cái kia hàng giáp tê tập kích thời khắc, lập tức nhanh chóng lùi về phía sau. 11 con linh thú, mỗi một cái cũng giống như là phát điên, hắn cũng không nhận ra hắn sức lực của một người, có thể giết chết hết thảy linh thú. Hắn đương nhiên phải đem áp lực. Chia sẻ cho những linh bảo các đó người thí luyện, làm cho tất cả mọi người cùng hắn đồng thời, đến gánh chịu linh thú lửa giận. 11 con linh thú, mới nhập sông băng khu, dĩ nhiên liền bốc lên 11 con linh thú, xem ra Thanh Huyễn giới linh thú số lượng, so với chúng ta mong muốn nhiều rất nhiều, toàn bộ cẩn thận. Chuẩn bị chiến đấu, Niếp Thiên phía sau, những linh bảo các đó người thí luyện, đều bị đột nhiên bốc lên linh thú cho gây nên đấu chí, dồn dập kêu la, An Dĩnh cùng Trịnh Thụy. Phan Đào, đứng ở đó những người này trước, Nhiếp hôm sau, nàng đang nhìn đến 11 con linh thú, đột nhiên lao ra thì, có vẻ trấn định nhất, nàng chỉ là từ phía sau lưng lấy ra một cái trăng lưỡi liềm trạng trường đao, nàng nắm chặt trụ thanh trường đao kia, mũi đao liền đột nhiên phun ra nuốt vào ra nóng rực hỏa mang, vung lên trường đao, nàng hướng về giữa không trung vung vẫy một thoáng, vẽ ra một cái ưu mỹ nửa cung tròn hồ, quát lên, liệt trận, đi vào trước, đã bị nàng thao luyện quá một phen những người thí luyện kia, nghe vậy lập tức từ hỗn độn không tự trạng thái tản ra, chỉ là mấy, một cái dùi hình chiến trận, liền mơ hồ thành hình, An Dĩnh, chính là cái kia cái dùi mũi nhọn, là trận hình phong mang, linh thú bị ta dẫn ra, còn lại, liền giao cho các ngươi. Lúc này, Niếp Thiên vừa hét quá dị, vừa nhanh chóng trở về đội ngũ, ha, ta đến Thanh Huyễn giới, chỉ là vì là mở mang quen mặt, cũng không muốn dây chết. Ta chỉ có luyện khí 6 tầng, thực lực kém xa các ngươi, những tên kia, tự nhiên hay là muốn do các ngươi tới giải quyết, dứt lời, hắn liền từ An Dĩnh bên cạnh lướt qua, đến trong đội ngũ tâm an toàn nhất nơi, đầu kia nhìn chằm chằm hắn hàng giáp tê, một đường lao nhanh đến, thấy hắn đột nhiên tiến vào trong đám người sau, lập tức dời đi mục tiêu, đem trận hình phía trước nhất An Dĩnh coi là tân đối tượng công kích, hàng giáp tê đã tới, An Dĩnh không đếm xỉa tới sẽ hắn, đại chửi một câu vô dụng gia hỏa, cũng chỉ có thể lập tức nghênh chiến, ở linh thú từng cái hiển hiện, hướng về Niếp Thiên vọt tới thì, nàng ánh mắt liền không hề rời đi quá Niếp Thiên, nàng ghi nhớ An Thi Di căn dặn, muốn nhìn một chút Niếp Thiên trên người kỳ diệu chỗ, thật rời đi Thanh Huyễn giới sau, hướng về tỷ tỷ nàng báo cáo kết quả, mỗi người, khi, làm, sinh mệnh gặp phải uy hiếp thì, đều sẽ không giấu giếm nửa lá bài tẩy, nàng cũng tin tưởng, một khi Niếp Thiên đem hết toàn lực cùng hàng giáp tê khai chiến, ở nàng ngưng thần chú ý dưới, Niếp Thiên chắc chắn bộc lộ ra không ít trên người bí mật, có thể nàng, tuyệt đối không ngờ rằng, đối mặt nguy hiểm Niếp Thiên lại quay đầu liền xông về đến, Niếp Thiên căn bản không có cùng hàng giáp tê tử chiến ý tứ, là đem hàng giáp tê xung kích áp lực, chuyển đến trên người nàng, tuy biết rõ Niếp Thiên quyết định, chính là sáng suốt nhất cách làm, nhưng bởi vì nàng vào trước là chủ thầm hận Niếp Thiên cướp đệ đệ của nàng thí luyện tiêu chuẩn, nàng vẫn là đem Niếp Thiên cách làm, quy vì là Niếp Thiên tự thân nhát gan cùng khiếp nhược, nhát gan bọn chuột nhắt. Nàng chú chửi một câu, tự hồ muốn đem đối với Niếp Thiên bất mãn phát tiết đi ra, này thanh bị nàng nắm chặt ở tay trường đao, mũi đao đột nhiên tiêu ra một đạo gần dài 1 mét hỏa hồng ánh đao, bán nguyệt trảm, dài 1 mét ánh đao, vẽ ra hình bán nguyệt ưu mỹ hồ quang. Trong nháy mắt bổ về phía lao nhanh đến hàng giáp tê, kèn kẹt, chiều cao 3 mét hàng giáp tê, bị đao mang kia do trên dưới chém trúng, càng bị một đao bổ ra, máu tươi, từ hàng giáp tê xé rách thú trong cơ thể, bão táp ra, hàng giáp tê lao nhanh trùng thế, không có thể ngừng lại, ở quán tính dưới, hàng giáp tê thân thể mạnh mẽ từ trung gian bị chia ra làm hai, khi, làm, hàng giáp tê tê giác, cách nàng còn có nửa mét thì, hàng giáp tê nứt ra thành hai nửa thú thể. Ầm ầm rơi vào hai bên, nồng nặc mùi máu tanh, lập tức từ hàng giáp tê hai nửa thú trong cơ thể truyền tới, tràn ngập ở chiến trường, thật dũng mãnh nữ nhân. Trong đội ngũ Ương Niếp Thiên, trước sau nhìn kỹ An Dĩnh, nhìn thấy nàng chỉ là một đao, liền đem hàng giáp tê chia làm hai nửa sau đó, sợ hãi thay đổi sắc mặt, con này hàng giáp tê, tuy rằng chỉ là cấp 1, nhưng hắn sớm nghe nói qua hàng giáp tê da dày thịt táo, bao trùm thú thân cái kia một tầng băng oánh hàng giáp. Càng là cứng rắn như sắt, chỉ là luyện khí 9 tầng An Dĩnh, lấy một đao lực lượng, có thể như vậy gọn gàng nhanh chóng chém giết hàng giáp tê, để hắn đều cảm thấy hoảng sợ, uy lực như thế, tuyệt không chỉ bởi vì linh lực, là. Niếp Thiên đuôi lông mày hơi động, nhìn trong tay nàng cái kia thanh trường đao, lẩm bẩm nói, là cái này linh khí, cây đao kia, chí ít cũng là trung cấp linh khí, mà lại cùng nàng tu luyện thuộc tính hoàn toàn nhất trí, cũng bị nàng ngâm không nhiều năm, chỉ có như vậy. Mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra cây đao kia sức mạnh, đem tự thân linh lực gấp mấy lần phóng thích, nghĩ rõ ràng điểm ấy, Niếp Thiên nhìn về phía An Dĩnh ánh mắt, nhiều một tia nghiêm nghị, cẩn thận. Những kia linh thú phân tán ra đến, lướt qua ta, hướng về hai người các ngươi giựt đi. Nhưng vào lúc này, một đao chém giết hàng giáp tê An Dĩnh, đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở, lúc này, Niếp Thiên cũng chú ý tới, ở đầu kia hàng giáp tê bị An Dĩnh trong nháy mắt chém giết sau đó. Theo hàng giáp tê xung kích đến những kia linh thú, tự hồ cũng đối với nàng cảm thấy sợ hãi, còn lại linh thú, không có điếc không sợ súng cuồng trùng An Dĩnh, là từ từ tản ra, vòng tới trùy hình đội ngũ hai bên, hướng về những người thí luyện khác ra tay, linh thú, cũng không ngốc a. Niếp Thiên nhỏ giọng thầm thì, hắn căn bản cũng không có cùng mọi người cùng chiến đấu ý tứ, là vừa đánh giá luống cuống tay chân các tộc con cháu, vừa nhìn những kia linh thú, trong bóng tối tính toán song phương thực lực. Ở hắn đến xem, có An Dĩnh ở, cuộc chiến đấu này không có cái gì bất ngờ thoại, hẳn là có thể ung dung bắt, trận chiến này căn bản cũng không cần hắn đi liều mạng, cầm trong tay trường đao An Dĩnh, thực lực rõ ràng mạnh hơn quá những kia linh thú, nàng tồn tại, đủ để thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Giết, đê tiện linh thú, dám xung kích chúng ta, muốn chết, giết chết bọn họ. Bên cạnh, những kia các gia tộc người thí luyện, hô to gọi nhỏ, dồn dập lấy ra các loại bảo quang ống ánh linh khí, các loại cổ quái kỳ lạ linh kỹ linh quyết đều từ trong tay bọn họ hiển hiện. Một cái nắm ám màu xanh kim loại cầu thiếu niên, tu luyện thuộc tính cùng Nhiếp Hoàng như thế, nhưng cảnh giới nhưng là luyện khí 8 tầng, từng đạo màu xanh tia điện, nương theo đến từ chính cái kia kim loại cầu bên trong tiếng sấm, không ngừng bay vụt ra, đem một con đối diện hướng về hắn trắng bạc nhện lớn cho điện chết đi sống lại. Một cái mặt con nít thiếu nữ, sốt sắng mà tiếng rít, có thể ác liệt đao gió, nhưng từ nàng nắm giữ đoạn kiếm bên trong bay ra, đưa nàng coi là mục tiêu một con vượng tuyết, ở đông đảo đao gió cắt chém bên dưới, từng khối liền với da thịt, đều bị gió nhận mang rời khỏi thú thể. Những người này gia tộc gốc gác, quả nhiên xa không phải Nhiếp gia có khả năng cùng, tham gia thanh huyễn giới thí luyện, mang theo rõ ràng đều là đạt đến trung cấp linh khí phi phàm, thuộc tính kết hợp lại, mỗi một người đều không dễ đối phó, trận chiến này. Xem ra thật không có quan hệ gì với ta. Nhiếp Thiên cẩn thận quan sát, ở thầm nhủ trong lòng nói, hắn chú ý tới, An Dĩnh bên cạnh đồng dạng đến từ chính linh bảo các Trịnh Thụy cùng Phan Đào, tự hồ cũng không có đem hết toàn lực, thần thái có vẻ rất là thành thạo điêu luyện, nhìn dáng dấp, đang không có gặp phải cái kia cấp 2 mãng xà trước, theo bọn họ, nên là một đường không việc gì. Nhận rõ thế cuộc sau đó, Nhiếp Thiên có vẻ càng tự tại, hắn núp ở trùy hình trong chiến trận, không nói một lời, hết sức để những người thí luyện kia quên hắn tồn tại, nhưng, cũng không phải tất cả mọi người, đều quên hắn, Nhiếp Thiên. Cuộc chiến đấu này, liên quan đến tất cả mọi người, ngươi đừng hòng không đếm xỉa đến, An Dĩnh bên cạnh Trịnh Thụy, không ngờ bước ra trở về, lạnh lùng liếc hắn một cái, hướng về hắn một cước đạp đến, cưỡng bức hắn rời đi trong đội ngũ tâm, đi trực diện một bên khác linh thú, tiến vào linh bảo các trước, Trịnh Thụy được An Bình Dĩnh ám chỉ, trong lòng đã sớm đối với Nhiếp Thiên cái này người ngoại lai tràn ngập căm ghét, khi, làm, tất cả mọi người đều ở lúc chiến đấu. Nhìn thấy Nhiếp Thiên bình chân như vậy còn trốn ở trong mọi người, hắn càng cảm thấy phiền lòng, liền không muốn để cho Nhiếp Thiên dễ chịu, như vậy kịch liệt chiến đấu, ngươi thật có thể không hề làm gì đi thôi. Phan Đào cũng thò một chân vào lại đây, Trịnh Thụy cùng Phan Đào, không chỉ là linh bảo các đệ tử, mà lại bọn họ trưởng bối ở linh bảo các còn ngồi ở vị trí cao, chỉ cần một linh bảo các đệ tử thân phận, cũng đủ để cho bọn họ ở một đám người thí luyện bên trong diễu võ dương oai. Huống hồ bọn họ sau lưng còn có khác cường núi dựa lớn, Nhiếp Thiên, chỉ là một cái người ngoại lai, thậm chí không phải linh bảo các thuộc hạ gia tộc con cháu, song phương địa vị cùng thân phận, cách biệt thực sự quá mức cách xa, cho tới Trịnh Thụy cùng Phan Đào, từ đầu tới cuối cũng không đem Nhiếp Thiên đặt ở đáy mắt, vì lẽ đó bọn họ dám tùy tiện quát lớn điều động Nhiếp Thiên, nói chuyện liền nói chuyện, đừng tùy tiện tái máy tay chân, nhưng, dọc theo đường đi đều an phận thủ thường. Không có biểu lộ ra chút nào đâm đầu dấu hiệu Nhiếp Thiên, ở tại bọn hắn nhất chân đạp chân thì, nhưng sắc mặt chìm xuống, càng trước tiên đưa ra đáp lại, liền trạm sau lưng An Dĩnh 3 mét, cách Trịnh Thụy, Phan Đào rất gần Nhiếp Thiên, nhanh như tia chớp nhất chân, hoành, hoành, Nhiếp Thiên hai chân, bàn chân trước sau cùng Trịnh Thụy, Phan Đào va chạm, gan bàn chân đụng nhau thì, truyền ra vang trầm, Trịnh Thụy cùng Phan Đào, chợt cảm thấy một nguồn sức mạnh, từ bọn họ lòng bàn chân tâm bắn ra. Bạch bạch bạch, hai người thân ảnh, đột nhiên sau này chợt lui, càng một con tài nhập đột kích linh thú, trái lại Nhiếp Thiên, thân thể chỉ là chấn động mạnh một cái, sau đó liền lập tức đứng vững, Trịnh Thụy cùng Phan Đào, nhưng là luống cuống tay chân cùng nhào lên hai con linh thú chiến đấu, chờ bọn hắn đem cái kia hai con linh thú bức lui sau đó, lập tức hồng mắt căm tức Nhiếp Thiên, ngươi lại dám hoàng thủ, Trịnh Thụy lệ tiếng quát to, trong mắt lượn lờ mãnh liệt tức giận. Một bộ muốn đem Nhiếp Thiên ăn tươi nuốt sống giữ tận tư thế, Phan Đào đằng ra tay sau, cũng một mặt khó mà tin nổi trừng mắt Nhiếp Thiên, con mẹ nó ngươi dám đối với chúng ta động thủ, còn lại người thí luyện, vừa cùng linh thú chiến đấu, cũng ở một bên phân tâm lưu ý ba người bọn họ trong lúc đó động tĩnh. Khi bọn họ nhìn thấy Nhiếp Thiên đối mặt Trịnh Thụy cùng Phan Đào khiêu khích, lại lập tức trở về hợp thời, cũng đều dồn dập bị khiếp sợ đến, lấy xem quái vật giống như ánh mắt, liên tiếp đến xem Nhiếp Thiên. Bọn họ thân là linh bảo các thuộc hạ gia tộc con cháu, đều không dám vi phạm Trịnh Thụy cùng Phan Đào mệnh lệnh, dọc theo đường đi đều cẩn thận phụng dưỡng, chỉ lo hai người này tìm việc. Nhiếp Thiên, chính là Hắc Vân Thành Nhiếp gia tộc nhân, Nhiếp gia những năm này sa sút. Bọn họ là sớm có nghe thấy, liền ngay cả bọn họ, ở trong lòng đều đối với Niếp Thiên rất không phản đối, cũng đều muốn tìm cơ hội trêu đùa Niếp Thiên một phen. Bọn họ cảm thấy Niếp Thiên liền bọn họ đều không dám phản kháng, bọn họ dù như thế nào cũng không nghĩ tới, trị này hung hiểm thời khắc, Niếp Thiên dám to gan không cho Phan Đào, Trịnh Thụy mặt mũi, trực tiếp lấy đơn giản thô bạo vũ lực qua lại ứng hai người. Ta hoàng thủ làm sao Niếp Thiên tà hai người một chút, không lưu tình chút nào nói rằng, ta có thể đi vào thanh huyễn giới, là An tỷ tỷ trợ giúp, ta chỉ lĩnh nàng tình. Vì lẽ đó, An hai tiểu thư nói ta hai câu, ta cho An đại tiểu thư mặt mũi, bất hòa nàng tính toán, hai người các ngươi lại là món đồ gì ta muốn cho các ngươi cái gì mặt. Nói như vậy, Niếp Thiên dương dương tay, một mặt biết không sợ súng, ta đến thanh huyễn giới, chính là kiến thức quen mặt, cái gì cấp hai linh thú, cái gì ngộ thiên đan. Ta căn bản không đáng kể, đến, các ngươi muốn đem sự tình làm lớn, cứ việc phóng ngựa lại đây. Không phải là luyện khí 9 tầng sao ta ngã, cũng muốn thử một chút các ngươi đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Hắn từ lâu không phải lần đầu đi cùng so với hắn cảnh giới cao nhân chiến đấu. Trên thực tế, từ nhỏ đến lớn, hắn đều là lấy thấp hơn cảnh giới, cùng cảnh giới cao đối thủ giao phong. Bất luận là Niếp gia Niếp Hoàng vẫn là Niếp Sa, cũng hoặc là Vân gia Vân Tùng. Hắn đều là cuối cùng thống ẩu đối phương người thắng trận. Bây giờ, trải qua vùng mỏ lần kia linh khí nồng nặc gột rửa, hắn đã bước lên đến luyện khí 6 tầng, mà lại hắn trước sau tin chắc hắn thân thể cường tráng. Ở cái kia thần bí đất khách, hắn lại lĩnh ngộ một thức nộ quyền, điều này làm cho hắn cho dù đối mặt luyện khí 9 tầng đối thủ, đều tự tin tràn đầy. Trịnh Thụy cùng Phan Đào, cũng chính là luyện khí 9 tầng, hắn bình tĩnh không sợ, thật cuồng vọng, cái tên này thực sự là người nhà họ Niếp. Dám to gan ở thanh huyễn giới, đi khiêu khích linh bảo các Trịnh Thụy cùng Phan Đào, hắn thật không biết tự viết như thế nào a. Quanh thân những người thí luyện kia, từng cái không nhịn được ồn ào ra, những người này, dựa dẫm trong tay quý giá linh khí, cùng những kia linh thú chiến đấu, đều đạt được ưu thế cự lớn. Cũng là như thế, bọn họ cùng linh thú lúc chiến đấu, còn có thể phân tâm đi quan sát Niếp Thiên cùng Phan Đào, Trịnh Thụy tranh đấu, e sợ cho thiên hạ không loạn hô to gọi nhỏ. Đều là người trẻ tuổi, đối với như vậy xung đột, bọn họ không chỉ không mâu thuẫn, còn đều hy vọng nháo càng lớn một chút, bởi vì, những kia linh thú, hoàn toàn không đủ để uy hiếp đến bọn họ. Thân là lĩnh quân giả An Dĩnh, đã sớm chú ý tới ba người xung đột, nàng vẫn không có nói ngăn cản. Nàng vốn tưởng rằng, Niếp Thiên ở Trịnh Thụy cùng Phan Đào cưỡng bức dưới, sẽ bé ngoan nghe lời, cùng mọi người cùng đi đối phó những kia linh thú. Nàng cũng không ngờ rằng, Niếp Thiên không chỉ dám phản kháng, mà lại vẫn là lấy kịch liệt như vậy phương thức. Trịnh Thụy, Phan Đào hẳn là không vận dụng trong cơ thể linh lực, chính là không biết cái kia Niếp Thiên có hay không, nếu như đều không có. Nàng suy tư nhìn về phía Niếp Thiên, đối với Niếp Thiên thực lực cảm thấy hiếu kỳ, muốn biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Quanh thân những kia cấp bậc thấp linh thú, vẫn không có bị nàng để ở trong mắt, ở nàng đến xem, cho dù không có Niếp Thiên ba người tham gia, còn lại nhân, cũng đủ để đem hết thảy linh thú giết chết. Có cái này sức lực ở, thân là thủ lĩnh nàng, sẽ không có nói ngăn cản, tùy ý tình thế kế tục làm lớn. Đào ca, ngươi giúp bọn họ đem những kia chướng mắt linh thú chém giết. Tiểu tử này, ta một khắc đều nhẫn không hắn. Trịnh Thụy gầm nhẹ một tiếng, từ bỏ cùng đầu kia linh thú triền đấu, từng bước một hướng về Niếp Thiên đến. Thanh huyễn giới có thanh huyễn giới quy củ, không thể đoạt tính mạng người. Lúc này, thấy Trịnh Thụy phát cáo khí, An Dĩnh đúng lúc nhắc nhở một câu. Câu nói này, nhìn như nhắc nhở, không bằng nói là giật dây, ta đương nhiên biết quy củ. Yên tâm, ta sẽ không cần hắn mệnh. Trịnh Thụy nhếch môi, bất quá, từ hôm nay trở đi, hắn thanh huyễn giới thí luyện, coi như là kết thúc. Hiển nhiên, Trịnh Thụy là dự định dưới nặng tay, vậy sẽ phải xem ngươi bản lĩnh. Niếp Thiên biểu hiện trấn định, hắn còn thật không có cảm thấy, chỉ là Trịnh Thụy, có thể đem hắn như thế nào, nhưng vào lúc này... Cái kia cầm trong tay ám màu xanh kim loại cầu thiếu niên, dưới chân đại địa, đột nhiên nhô ra một cái túi lớn, cảm giác được dưới chân mặt đất rung chuyển hắn, theo bản năng mà cúi đầu vừa nhìn, lập tức nghẹn ngào gào lên. Một con hôi nâu bò sát, dĩ nhiên từ dưới chân hắn đại địa, trong nháy mắt xông tới, không chờ hắn vận dụng trong tay kim loại cầu, sử dụng tới lôi điện chi lực, cái kia bò sát liền một cái cắn vào hắn hai chân, răng rắc, hắn hai chân xương đùi, truyền đến cực kỳ vang dội tiếng vỡ nát. Ở hắn thê thảm gào thét thì, đầu kia bò sát miệng lớn, kế tục hướng về trên, vừa tàn nhẫn cắn ở hắn eo nơi, hắn eo bộ, trong nháy mắt máu tươi phun ra, hắn nhìn về phía cái kia bò sát ánh mắt, dần dần mất đi thần thái, Hắn nắm chặt cái kia ám màu xanh kim loại cầu, theo hắn vô lực buông tay ra, rơi rụng ở bên cạnh hắn băng trên đất. Tần Thuấn, bên cạnh hắn những thiếu niên kia, một tí tận xích, đều vung lên trong tay linh khí, điên cuồng hét lên, nỗ lực banh kích đầu kia đột nhiên bốc lên bò sát. Ngoài dự đoán mọi người, đầu kia từ đại địa nơi sâu xa bốc lên bò sát, đem thiếu niên kia cắn chết sau, co rụt lại đầu, càng lần thứ hai ẩn không đầy đất dưới. Hành tích là đầu kia cấp 2 hành tích. Nó vì sao lại xuất hiện với này? Thân là lĩnh quân giả An Dĩnh, trong nháy mắt đỏ mắt, phát điên giống như, đem cách nàng gần nhất hai cái cấp 1 linh thú lấy trường đao chém nát. Nàng rất rõ ràng, toàn bộ Thanh Huyễn giới bây giờ chỉ có 4 con cấp 2 linh thú, đầu kia hành tích, chính là một người trong đó. Thế nhưng, này một mảnh sông băng khu, vẫn luôn là cái kia huyền băng cự mãng phạm vi hoạt động, hành tích vị trí thế lực khu vực, hẳn là ở sông băng khu sau khi hoang mạc. Nàng nguyên bản kế hoạch, chính là ở mảnh này sông băng khu, trước đem huyền băng cự mãng chém giết, nghỉ ngơi một phen sau, lại đi hoang mạc bắt giết hành tích. Nàng cũng không có làm tốt, ở sông băng khu, liền đối mặt hành tích chuẩn bị, Trịnh Thụy, Phan Đào. Tạm thời thả xuống tư oán, trước tiên giúp ta đem đầu kia hành tích giết chết. An Dĩnh gấp, nàng rất lo lắng cái kia đều là cấp 2 linh thú huyền băng cự mãng, bây giờ cũng ở phụ cận, Thanh Huyễn giới 4 con cấp 2 linh thú, thực lực có thể so với mới vào hậu thiên luyện khí sĩ, nếu như chỉ đối mặt một cái, nàng tin tưởng lấy nàng sức mạnh, hơn nữa Trịnh Thụy cùng Phan Đào, lẽ ra có thể thuận lợi chém giết, nhưng, cũng trong lúc đó đi đối phó huyền băng cự mãng cùng hành tích, nàng là liền không có một chút chắc chắn nào. Đến lúc này, nàng lại cũng không kịp nhớ để Trịnh Thụy đi thử tham Niếp Thiên, chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết đi hành tích, để tránh khỏi huyền băng cự mãng cũng sau đó xuất hiện. Nhiên, nàng sợ cái gì, một mực liền đến cái gì. Tê hí, mãng xà thè lưỡi âm thanh, từ một gốc cây băng oánh quái sau cây truyền đến, một cái chiều cao vượt quá 10 mét, mãng thân thô như người eo, toàn thân trắng bạc cự mãng, theo tê tê thanh, rất nhanh sẽ xuất hiện với tầm mắt mọi người bên trong, nát. An Dĩnh sắc mặt kịch biến, huyền băng cự mãng cùng hành tích dĩ nhiên đồng thời xuất hiện, tham gia thí luyện những thiếu niên kia, nghe được huyền băng cự mãng thè lưỡi âm thanh một khắc đó, từng cái đều là sắc mặt trắng bệch, Trịnh Thụy cùng Phan Đào cũng đều hoảng thần. Niếp Thiên biểu hiện nghiêm nghị, cũng không còn tâm tình cùng Trịnh Thụy đấu võ mồm, sự chú ý tập trung chưa từng có. Tần Thuấn Tử, hành tích đột nhiên lộ đầu, huyền băng cự mãng hiện thân, để hắn ý thức được Thanh Huyễn giới một nhóm. Không có hắn suy nghĩ đơn giản như vậy, Trịnh Thụy, Phan Đào. Hai người các ngươi đối phó đầu kia hành tích. An Dĩnh hít sâu một hơi, mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, quả quyết nói rằng, cho tới huyền băng cự mãn. Liền giao cho ta đi, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nghe ra nàng lòng tin không đủ, không được. Một mình ngươi tuyệt không là huyền băng cự mãn đối thủ. Trịnh Thụy rít gào, hai chúng ta đi giết huyền băng cự mãn. Ngươi tới đối phó hành tích. Phan Đào quát lên, tới đây trước, bọn họ liền nghe trưởng bối đã nói, huyền băng cự mãng mới là Thanh Huyễn giới lợi hại nhất linh thú. Không phải vậy, cái kia một viên ngộ thiên đan, cũng sẽ không chỉ có thể lấy huyền băng cự mãng đầu đem đổi lấy. Trịnh Thụy cùng Phan Đào cũng rõ ràng, An Dĩnh thực lực chân chính, yếu lược mạnh hơn bọn họ. Chỉ là, đều là luyện khí 9 tầng, tương tự là ở linh bảo các tu luyện, bọn họ biết rõ An Dĩnh mạnh hơn bọn họ có hạn. Hai người bọn họ hợp lực, kỳ thực là có thể thắng được An Dĩnh. Bọn họ đi đối phó hành tích, An Dĩnh một mình đi đối mặt càng mạnh hơn huyền băng cự mãng. An Dĩnh rõ ràng là đem mình hướng về hố lửa bên trong đẩy. Bọn họ không thể tiếp thu. Nói chuyện, Trịnh Thụy cùng Phan Đào hai người, trao đổi một cái ánh mắt, chợt liền dự định lướt qua An Dĩnh, đi nghênh chiến cái kia vừa hiển hiện huyền băng cự mãng. Ta là thủ lĩnh. Ta nói cái gì, chính là cái gì. An Dĩnh tức giận kiều quát một tiếng, giơ lên thật cao trường đao trong tay, ngăn cản hai người tiến lên, ta biết ta giết không huyền băng cự mãng, nhưng ta chí ít có thể cuốn lấy nó. Ta hy vọng, ta tranh thủ đến lúc đó, có thể chống đỡ đến các ngươi hợp lực đánh giết đầu kia hành tích, một khi hành tích tử, các ngươi là có thể lại đây giúp ta, ba người hợp lực đi chém giết huyền băng cự mãng, chúng ta nếu là trao đổi mục tiêu, ai đều không thể ở trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu, mang xuống. Đại gia một cái đều đừng hòng sống sót rời đi Thanh Huyễn giới, nhưng cho ngươi đi cuốn lấy huyền băng cự mãng, đối với ngươi quá bất công bình, ngươi rất có thể. Trịnh Thụy vội la lên, nếu như lo lắng ta, liền đem hết toàn lực, lấy tốc độ nhanh nhất giết chết hành tích. chỉ cần hành tích tử sớm, ta liền không có việc gì. An Dĩnh như đinh chém sắt nói, được. Liền theo lời ngươi nói làm. Phan Đào Hồng mắt hét lớn, Dĩnh tỷ tỷ, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Có mặt con nít nữ hài, năm ngón tay nắm chặt đoản kiếm, hầu như là lấy khóc nức nở hét lên, Tần Thuấn sẽ chết ở bên người nàng, mà lại cùng nàng quan hệ tốt nhất, ở Tần Thuấn bị hành tích cắn chết một khắc đó, nàng lòng rối như tơ vò, bởi vì từ nhỏ tu luyện, hết thảy tham dự thanh huyễn giới thí luyện thiếu niên, xem ra đều so với cùng tuổi hài tử phải lớn hơn, nhìn qua cũng giống như là 15, 16 tuổi, nhưng trên thực tế, bọn họ đều chỉ có 12-13 tuổi, cô bé kia, năm nay bất quá mới vừa mãn 12 tuổi, từ nhỏ ở gia tộc đều bị khi, làm, thành công chúa che chở, đây là lần thứ nhất trải qua như vậy trận chiến, nàng hiển nhiên cực không thích ứng, trừ Linh Bảo các An Dĩnh ba người, còn lại từ các gia tộc lớn đến thiếu niên, ở Tần Thuấn tử vong sau đó, cũng đều dồn dập trở nên trầm mặc, bọn họ mỗi một cái trong mắt, đều lập lòe sợ hãi bất an ánh sáng, đặc biệt là khi, làm, Huyền Băng Cự Mãng xuất hiện sau đó, Huyền Băng Cự Mãng đến, để trong mắt bọn họ sợ hãi, biến thành tuyệt vọng. Duy nhất ngoại lệ, chính là lúc trước cùng Trịnh Thụy đấu võ mồm Niếp Thiên. Trước đây không lâu, Niếp Thiên ở Hắc Vân Thành ở ngoài, từng có càng thêm tuyệt vọng trải qua. Lần kia trải qua, hắn suốt đời khó quên, nhưng hắn cuối cùng dựa dẫm khối này xương thú, sẽ mang cho hắn tuyệt vọng hai cường giả nhiên đốt thành tro bụi. Niếp Thiên vốn là so với bạn cùng lứa tuổi cứng cỏi, từng giết người sau đó, hắn càng là tim rắn như thép. Trước mắt trận chiến, tuy rằng hắn cũng đồng dạng bó tay toàn tập, nhưng hắn cũng không có vì vậy hoảng loạn, trong lòng cũng không có sợ hãi, không có sợ hãi, có thể từ đầu tới cuối duy trì đầu óc tỉnh táo, sự chú ý liền có thể độ cao tập trung. Cũng là như thế, hắn cái thứ nhất phát hiện tân kỳ biến, mặt con nít nữ hài bên cạnh, một khối nguyên bản bằng phẳng băng, khác thường cổ động đậy, cái kia chấn động phạm vi cực nhỏ, trong lòng đã tràn ngập sợ hãi, tha thiết mong chờ nhìn An Dĩnh nữ hài. Hiển nhiên không có chú ý tới, nàng cũng không thể nghĩ đến, vừa ở nàng bên cạnh đem Tần Thuấn cắn chết hành tích, còn có thể ở tới gần địa phương tái hiện, nàng thậm chí còn đang nghe An Dĩnh khuyên nàng yên tâm. Giờ khắc này, lúc trước nỗ lực lướt qua An Dĩnh, bây giờ cùng An Dĩnh mới đình chỉ tranh chấp Phan Đào, Trịnh Thụy, cũng vẫn không có xoay người lại, tránh ra, Niếp Thiên đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đem tất cả mọi người đều giật mình, ánh mắt trong nháy mắt lạc ở trên người hắn. Ở tất cả mọi người ánh mắt kinh dị dưới, Niếp Thiên thân như hình người đạn pháo, đột nhiên trùng thiên lên, hắn đang điền linh hải bên trong linh lực, trong khoảnh khắc tụ hợp vào đùi phải, nhảy lên thật cao, từ cô bé kia đỉnh đầu bay qua Niếp Thiên, như là một khối cực tốc rơi xuống đất thiên thạch, tàn nhẫn mà đánh vào nữ hài bên cạnh cái kia lại một lần nhô lên băng địa, ầm, nặng nề tiếng va chạm, từ khối này băng truyền đến, Niếp Thiên chỉ cảm thấy đem hết toàn lực một cước, dẫm ở một cái đại bóng cao su trên. Hắn tần tần lạc hạ thân tử, dĩ nhiên ở phản lực dưới, lại thật cao bay lên giữa không trung, hống, hắn dưới thân băng, nhưng đột nhiên truyền đến một tiếng táo bạo gầm nhẹ, cái kia tiếng gào, rõ ràng đến từ chính hành tích, a, cho tới giờ khắc này, mặt con nít nữ hài, mới đột nhiên phản ứng lại, đoản kiếm trong tay của nàng, vẽ ra ác liệt đao gió, hoảng loạn đâm hướng về bên cạnh băng, xì xì, khối này băng, đột nhiên linh quang hiện ra, ánh kiếm phân tán, hành tích. Vẫn là đầu kia hành tích, Niếp gia tiểu tử kia xuất phát hiện trước nó dị động, không có tiểu tử kia, gần miêu hẳn là giống như Tần Thuấn, cũng bị hành tích cho cắn chết, sợ hãi bên dưới mọi người, vừa rít gào lên, vừa nỗ lực nhằm phía hành tích ẩn núp nơi, có thể đầu kia tiềm tàng ở mặt đất hành tích, nhưng ở một đòn không trúng sau đó, lại một lần biến mất ở mặt đất dưới, khi, làm, những người thí luyện kia, chạy tới gần miêu bên cạnh thì, bọn họ chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, Niếp Thiên. Cũng ở một lần nữa rơi xuống đất sau đó, thở hổn hển nói rằng, nếu như toàn bộ các ngươi lòng mang sợ hãi, đều cho rằng trước mắt là tình thế chắc chắn phải chết, vậy cũng không cần kế tục chiến đấu. Các ngươi còn không bằng lập tức tự sát, cũng miễn cho sau đó bị hành tích cùng Huyền Băng Cự Mãng nhai nát, cho từng điểm một nuốt vào trong bụng. Một cách lạ kỳ, ở Niếp Thiên lần này trào phúng dưới, mọi người càng không có nói chỉ trích, Linh Bảo các những người thí luyện này, nhìn sau khi hạ xuống, lập tức điều chỉnh hô hấp. Chuẩn bị bất cứ lúc nào lại ra tay Niếp Thiên, đều đột nhiên trở nên trầm mặc. Cũng may, bởi vì Huyền Băng Cự Mãng xuất hiện, lúc trước những kia vây xem bọn họ linh thú, cũng không có vội vã chém giết tới. Huyền Băng Cự Mãng, từ hiển hiện sau đó, liền tự hồ một điểm không vội vã, chỉ là chậm rãi dựa vào đến. Cũng là như thế, mọi người mới có thể đi suy nghĩ nếp thiên thoại, đi một lần nữa đối xử trước mắt hung hiểm thế cuộc, hắn nói không sai. An Dĩnh tiếp nhận thoại, cổ vũ mọi người, trận chiến này, hay là chúng ta gặp được, đáng sợ nhất thế cuộc, nhưng chúng ta đến đây thanh huyễn giới mục, chính là muốn mài dũa chính mình, liền hẳn là có đối mặt tuyệt cảnh dũng khí, đại gia yên tâm, cấp 2 linh thú, cũng không có đáng sợ như vậy, chỉ cần ta ngăn cản Huyền Băng Cự Mãng, Phan Đào cùng Trịnh Thụy giết hành tích, chúng ta liền có thể xoay chuyển thế cuộc, đem Huyền Băng Cự Mãng cho cùng nhau bắt, ta có lòng tin vì bọn họ tranh thủ đến đầy đủ thời gian, ta, cũng hy nhìn các ngươi mau chóng giết chết những kia cấp 1 linh thú, có thể giúp Trịnh Thụy cùng Phan Đào, giúp ta, đi chia sẻ một ít áp lực, xin tin tưởng ta. Cũng xin tin tưởng chính các ngươi, An Dĩnh hô to, ở nàng cổ vũ dưới, Niếp Thiên chú ý tới những người thí luyện kia, trong mắt sợ hãi dần dần bị huyết tính thay thế, hắn không khỏi khen ngợi nhìn về phía An Dĩnh. Giờ khắc này, An Dĩnh dĩ nhiên cũng lấy đồng dạng ánh mắt, xa xa liếc hắn một cái, Niếp Thiên nhếch miệng nở nụ cười, dương dương tay, cao giọng nói, chúc ngươi nhiều may mắn, ngươi cũng vậy. An Dĩnh đáp lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.